Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày đó trở đi ta liền thường xuyên cãi lại trưởng huynh. Ta biết huynh ấy thích A Tỷ, nhưng lại không nói. Chỉ vặn vẹo tính tình mà đối nghịch với huynh ấy. Nếu huynh ấy sớm nói thích A Tỷ thì sao? A Tỷ lại làm sao mà rời đi được? Trong lòng ta oán trách huynh ấy. Chỉ là khi huynh ấy nói A Tỷ sinh ra xấu xí, tính tình không tốt này nọ, ta liền tự nhủ trong lòng một vạn lần câu. Chỉ biết cứng miệng, A Tỷ của muội là đẹp nhất, vừa trắng vừa đẹp, chỉ có trưởng huynh là xấu nhất. Mỗi lần ta cãi lại như vậy, trưởng huynh liền cong khóe môi, hỏi A Tỷ đẹp ở điểm nào. Huynh ấy thể hiện sự khẩu thị tâm phi, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, một cách vô cùng sinh động. Ta chợt nhớ về quá khứ, đôi khi trưởng huynh đến, A Tỷ đang bận rộn ở bếp, trưởng huynh liền tựa vào khung cửa mà nhìn. Thỉnh thoảng nói một hai câu với A Tỷ. Khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười. Có một ngày A Tỷ cầm một cây châm gỗ dưới ánh đèn dầu ngắm đi ngắm lại. Ta ngủ một giấc tỉnh dậy, A Tỷ vẫn còn đang ngắm. Ta hỏi nàng chẳng qua chỉ là một cây châm gỗ, có gì đẹp mà ngắm. Nàng lại lắc đầu nói nó chính là thứ tốt nhất trên đời này. Ngày hôm đó trưởng huynh vừa hay có đến, giờ nghĩ lại, chắc hẳn là trưởng huynh tự tay làm, dù sao cũng là một tay nghề thô ráp như vậy. Chỉ là ta hiểu quá muộn rồi, nếu có thể sớm hơn một chút, nhất định phải tìm cách để trưởng huynh nói ra lời thật lòng, như vậy A Tỷ sẽ không rời đi. Mùa đông năm nay đến đặc biệt sớm, đầu tháng 10 đã có một trận tuyết lớn. Dù đã bị loại khỏi gia tộc, nhưng cha vẫn muốn về quê một chuyến, đến mộ của ông bà nội xem một chút, đốt cho họ chút tiền giấy và quần áo mùa đông. Các huynh trưởng không có thời gian, mẹ sức khỏe không tốt, trời lại lạnh. Cha không cho nàng đi theo. Ta ở nhà cũng không có việc gì, liền tự nguyện đi cùng cha. Quê nhà cách Đông Kinh thành chỉ 2 ngày đường, nhưng tuyết lớn, đi lại không dễ dàng. Trong xe ngựa thì ấm áp, cha kể cho ta nghe vài chuyện thú vị thời thơ ấu ở quê. Ta đang nghe rất thú vị, xe ngựa lại dừng lại. Ta vén rèm xe nhìn, người đánh xe N, G, Ự, C cắm một mũi tên, đã ngã xuống đất, M, Á. U vẫn chảy ra từ vết thương. Ta lớn đến chừng này, khi nào từng thấy chuyện như vậy? Ta run rẩy khóe môi gọi một tiếng cha. Cha kéo ta vào trong khoang xe, bảo ta im lặng. Ta tựa vào cha, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Nếu ta C, H, E, T rồi thì phải làm sao? Ta còn chưa gặp được A Tỷ. Nếu nàng ấy biết ta C, H, E, T rồi, sẽ đau lòng và áy náy đến nhường nào? Ta không muốn chết. Cũng không muốn nàng ấy đau lòng áy náy. Sao vậy? Còn đợi ta mời mới chịu ra ngoài sao? Người bên ngoài cửa lớn tiếng quát. Cha dắt ta xuống xe ngựa. Bên ngoài xe đứng rất nhiều người áo đen bịt mặt. Tay cầm đao cầm kiếm. Trong mắt toát ra sát khí. Thật sự rất đáng sợ. Ôn lão gia hãy đi báo tin một tiếng. Tiểu thư nhà ngươi chúng ta sẽ mang đi. Ngươi về nói với Ôn thượng thư. Chúng ta đợi hắn ở phủ trưởng công chúa. Cho hắn 2 ngày. Nếu hắn không đến, ta liền G, I, E, C nàng ta. Một người dùng sức đẩy cha của ta ra xa, lại đặt D, A, O lên cổ ta. Ta đã sợ đến mức mềm nhũn chân tay, không thốt nên lời. Một người ném ta nằm sấp trên lưng ngựa. Hắn vừa thúc ngựa, lưng ngựa xóc vào bụng ta. Ta lập tức nôn tháo. Chỉ thấy bóng cha đuổi theo chạy càng lúc càng xa. Cứ như vậy chạy suốt một ngày. Ngày thứ 2 ta liền đến ngoại ô biện kinh thành quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thành kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Có lẽ là trưởng huynh đã biết ta mất tích rồi. Mấy người tìm một đạo quán cũ ngoài thành. Trong quán chỉ có một lão đạo sĩ. Xem ra rất quen biết với họ. Ta bị bọn họ trói tay chân, bịt mắt rồi ném vào một căn phòng. Giữa chừng, ta chỉ uống một bát nước. Dạ dày khó chịu nên lại nôn ra hết. Ta nói muốn đi nhà xí, nói mấy lần cũng chẳng ai để ý. Đây là lần đầu tiên từ khi lớn, ta đã tè rầm ra quần. Không biết vì xấu hổ phẫn uất hay vì sợ hãi, ta cứ thế khóc rồi ngất đi. Lúc ta tỉnh lại, trước mắt có một người đang ngồi xồm. Mặt hắn vốn đen, giờ nhìn ta thì mặt càng đen hơn. Triệu Thập An, ta gọi hắn, hắn liền nới lỏng dây trói trên tay và chân ta. Ta mới thấy bên tay hắn còn đặt một thanh kiếm. M, Á, U trên kiếm vẫn còn tí tách nhỏ xuống. Trên người hắn đầy sát khí, thật là đáng sợ. Ta run rẩy nhìn hắn, nín nhịn rất lâu rồi lại òa khóc. Triệu Thập An, bọn họ không cho ta đi nhà xí, ta đã tẻ rầm ra quần rồi, sao ngươi không đến sớm hơn chứ? Hô hô, ta rõ ràng thấy hắn ngẩn người một lát, nhưng hắn lại cởi chiếc áo khoác lớn màu đen trên người ra, quấn lấy ta rồi ôm vào lòng. Ta lau nước mắt nước mũi lên N, G, Ự, C hắn. Trời đã tối đen, chỉ nhìn rõ trong sân có rất nhiều người nằm ngổn ngang. Lưu Quang đang đứng ngay cổng đạo quán, hắn liền đặt ta lên lưng ngựa. Chiếc áo khoác lớn che chắn gió tuyết, ta chẳng hề thấy lạnh. Làm sao ngươi biết ta bị bắt trói? Ta hỏi hắn, hắn rất ngựa, bóng lưng cao gầy kiên nghị. Cha nàng đến cung tìm trưởng huynh, ta vừa hay cũng ở đó. Hắn đáp lời một cách nhẹ như mây gió. Đã qua mấy ngày rồi? Một ngày, mới có một ngày thôi sao? Ta lại cảm thấy như đã qua rất lâu rồi vậy. Bọn họ vì sao lại bắt trói ta? Người lại vì sao đến cứu ta? Trưởng huynh của nàng đã C, H, A, T, D, ở U trưởng công chúa. Bọn họ muốn tìm trưởng huynh để báo thù. Hắn cứ thế dắt ngựa, ngựa chở ta đi suốt một đường vào biện kinh thành. Hắn đưa ta đến khách Đờ, M, tìm quần áo cho ta thay, lại mua cơm cho ta ăn. Ta sợ hãi không dám ngủ, hắn liền ngồi trên ghế bầu bạn cùng ta suốt đêm, nhưng vẫn không nói vì sao lại đến cứu ta. Sau khi về nhà, ta liền ít khi ra ngoài, một là vì gan nhỏ, hai là không muốn gặp hắn, dù sao hắn cũng đã biết chuyện ta tẻ rầm ra quần rồi, ta còn mặt mũi nào mà gặp hắn nữa chứ. Nghe nói cha và các huynh trưởng đã gửi rất nhiều lễ vật để tạ ơn hắn. Trong thoại bản đều nói ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp. Khi ta nói với các huynh trưởng như vậy, mặt họ lập tức biến sắc, lục soát hết sạch thoại bản trong phòng ta, đốt trước mặt ta, bảo ta sau này đừng bao giờ đọc những thứ vớ vẩn đó nữa. Cách chương